Khủng bố sống lại, chương 781, ngụy biến mộ viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu thi thể mất tích, để nguyên bản một trận bình thường nháo kịch xung đột lập tức biến quỷ dị. Giờ phút này tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng lên, bởi vì một khi thật xác nhận cái này trong mộ viên tồn tại quỷ khả năng, như vậy cái này sẽ là một kiện không biết sự kiện linh dị, mà không biết liền đại biểu cho nguy hiểm hội tụ ở đây. Người ngự quỷ số lượng có thể nói là không ít, trọn vẹn 5 vị. Nhưng nhiều người không có nghĩa là liền an toàn. Hao tồn tại sự kiện linh dị ở trong người ngự quỷ cũng không ít. Như vậy, cái này cần xác nhận chuyện này đến cùng là người làm, vẫn là nháo quỷ mới được. Tôn Thụy bất an giơ tay lên bên trong kim sắc thủ trượng gõ gõ mặt đất. Trong lòng của hắn kỳ thật đã thiên hướng về sự kiện linh dị. Bởi vì bọn họ là bị quỷ bưu cục điều động tới đưa tin, nếu như chỉ là bình thường đưa tin nhiệm vụ như vậy cái kia quỷ bưu cục cũng không có tồn tại cần thiết, nhất định là dính đến cái gì nguy hiểm cùng quỷ dị mới cần người đặc biệt đến đây đưa tin. Cho nên cái kia phong màu đỏ thư tín là không dễ dàng như vậy đưa đến số 78 mộ chủ trong tay. Dương đội, dùng quỷ vực nhìn thấy thế nào? Tìm một chút thi thể ở nơi nào, nếu có quỷ cũng có thể tận nhanh phát hiện. Tôn Thụy đưa ra một cái đề nghị. Cái này mộ viên rất lớn, một mực tìm đi xuống rất lãng phí thời gian, lúc này có được quỷ vực người ngự quỷ ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Tốt, ta dùng quỷ vực nhìn xem địa phương khác, các ngươi lưu ý một cái chung quanh là được rồi. Dương Gian dùng quỷ dị thăm dò xa xa thời điểm cần phân điểm tâm. Không có vấn đề, Dương Gian ngươi yên tâm đi tốt. La Tố Nhất nói, Dương Gian nói, ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ta đều có chút hoài nghi thi thể kia biến mất cùng các ngươi linh dị diễn đàn người có quan hệ, cố ý tới quấy rối. Vừa rồi ta phân minh đã xác nhận, thi thể liền nằm trong quan tài, ngươi vừa đến, quan tài vừa nhấc thi thể đã không thấy tăm hơi, hiện tại trực tiếp ảnh hưởng tới ta tiếp xuống hành động. Thật không phải chúng ta làm, ngươi được tin ta. La Tố Nhất nói ra, ta có thể thề, muốn ta tin ngươi, rất đơn giản, nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, ngươi phải nghe lời ta an bài. Dương Gian nói thẳng nói, La Tố Nhất trần chờ một cái, lại nghe ngươi an bài. Lần trước ta thế nhưng là kém chút chết tại khách sạn Caesar bên trong. Đối mặt lệ quỷ, cái nào không phải được mặt sắp tử vong uy hiếp, đừng nói nhảm, thật sự là sự kiện linh dị ta dẫn đội, các ngươi nghe an bài, nếu như hết thảy bình an vô sự cái kia mọi người đến từ đâu thì về nơi đó, cái gì đều sẽ không phát sinh, tốt, lời nói liền dừng ở đây, ta muốn bắt đầu. Dương Gian liếc qua nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nháy mắt, quỷ vực mở ra. Theo quỷ nhãn mở ra, nguyên bản ban ngày mộ viên giờ phút này nháy mắt bị một tầng hồng quang bao trùm, sáng người biến mất, hết thảy chung quanh trở nên quỷ dị tinh hồng, một loại không nói được cảm giác quỷ dị cảm giác bao phủ mỗi người. Dương Gian hành động rất quả đoạn, lần này trực tiếp chính là mở ra 3 tầng quỷ vực. 3 tầng quỷ vực tương đương với lúc trước quỷ chết đói quỷ vực, kỳ thật đã không tính yếu. Mà tầng 4 quỷ vực tương đương với quỷ sai quỷ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần tầng này đếm được phân chia, kỳ thật chỉ là Dương Gian người tính toán mà thôi, tại linh dị vòng còn có lệ quỷ trước mặt không còn tại quỷ vực mấy tầng, toàn bộ đều là chỉ có một tầng, chỉ là có mạnh yếu phân mà thôi, yếu quỷ vực chỉ có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, nhưng là lợi hại quỷ vực lại có thể xoay khúc hiện thực. Mộ địa diện tích mặc dù lớn, nhưng là Dương Gian quỷ vực diện tích lớn hơn. Bất quá hắn khống chế phạm vi vừa vặn bao trùm mộ viên, cũng không có ra bên ngoài khuếch tán ra. Dương Gian quỷ nhãn tại quỷ vực bên trong thăm dò, lý luận bên trên hắn quỷ nhãn có thể nhìn thấy quỷ vực bên trong bất luận cái gì một nơi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có có chịu ảnh hưởng. Dù sao có chút quỷ là có thể ngăn cản quỷ nhãn thăm dò. Có thể chỉ cần bị ảnh hưởng, quỷ nhãn không nhìn thấy, tự nhiên cũng liền có thể xác nhận cái kia khu vực có vấn đề. Dương Gian từ số 1 mộ viên bắt đầu một đường loại bỏ, ý đồ tìm kiếm được cái kia Lưu Nguyên mẫu thân, Lưu lão thái thi thể, cũng ý đồ tìm xem nhìn trong mộ viên đến cùng có quỷ hay không xuất hiện. Số 1 mộ viên không có vấn đề. Cái kia số 78 mộ địa vẫn là trống không, bị đào ra một cái hố, cái gì cũng không có chôn. Thế là, Dương Gian lại đem ánh mắt chuyển qua số 2 mộ địa. Liền tại hắn tìm kiếm thời điểm, những người khác thì là đứng ở bên cạnh cảnh giác chung quanh. Mặc dù thân ở tại quỷ vực bên trong, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, Dương Gian quỷ vực cũng có bị xâm lấn khả năng, không còn tại trăm phân bạch địa phương an toàn. Cái này, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Bị một bên coi nhẹ Lưu Nguyên, giờ phút này ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất bên trên, hoảng sợ nhìn trước mắt cái này bị hồng quang bao phủ thế giới. Không chỉ tất cả kiến trúc, mặt đất đều bị ngâm tại giữa hồng quang, ngay cả bầu trời đều đỏ. Mặc dù hết thảy còn là trước kia dạng như vậy, nhưng là thế giới này lại khắp nơi để lộ ra một loại quỷ dị. Phảng phất ngăn cách đồng dạng, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Lưu Nguyên nhìn một chút những người khác, những người kia tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là một bộ phi thường cảnh giác dáng vẻ lưu ý động tĩnh chung quanh. Vừa rồi hai nhóm người còn cầm súng ống liều, lúc này lại có liên thủ hợp tác ý nghĩ. Mà lại, vừa rồi cái kia người tựa như là trúng đạn rồi đi, thân bên trên đều có vết máu, lúc này vậy mà giống như là không có chuyện gì người đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra có thụ thương dấu hiệu, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ khó coi một điểm. Đây đều là những người nào a? Lưu Nguyên trong lòng tràn đầy kinh nghi. Thế nhưng là lúc này không có người sẽ lưu ý một cái bình thường người ý nghĩ, chỉ cần là thân ở tại sự kiện linh dị bên trong, người bình thường chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, tuyệt đại bộ phận người ngự quỷ cũng không thể đi để ý người bình thường sinh tử đi hướng, bởi vì bọn hắn lực chú ý sẽ chỉ thả tại sự kiện linh dị ở trong quỷ thân bên trên. Không có vấn đề. Dương Gian giờ phút này sắc mặt trầm xuống, hắn dùng quỷ vực bao trùm toàn bộ phúc thọ viên, kết quả không có tìm được vấn đề gì, đã không có linh dị quấy nhiễu dấu hiệu, cũng không có tìm được cái kia Lưu lão thái thi thể. Hiện thực tựa như là cho hắn mở một trò đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói chính mình những người này quá nhỏ nói thành to, thi thể là bị linh dị diễn đàn những người khác lấy đi. Vẫn là nói là quỷ bưu cục đang can thiệp lần này đưa tin nhiệm vụ. Đem nhiệm vụ mục tiêu cho làm không có. Tại chính thức vấn đề không có nổi lên trước đó, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Không, không đúng, mộ viên không có vấn đề, có vấn đề là... Phần mộ, chợt, Dương Gian quỷ vực tại thẩm thấu dưới đất, nhìn xem những cái kia chôn lấy đồ vật có phải hay không có vấn đề thời điểm, lại phát hiện chính mình quỷ vực nhận ảnh hưởng. Quỷ vực không cách nào thẩm thấu xuống dưới, chỉ có thể bao trùm tại mặt đất, không cách nào hướng phía dưới tra dò xét. Nhưng không phải tất cả địa phương đều là như vậy, phúc thọ viên cái khác đại bộ phận địa phương đều có thể thẩm thấu xuống dưới, duy chỉ có mộ viên một chút mộ địa tồn tại bị can thiệp dấu hiệu. Những địa phương kia vụn vặt lẻ tẻ, phân bố tại phúc thọ viên bốn phía. Những này trống không địa phương tựa như là ngạnh sinh sinh tại Dương Gian quỷ vực bên trong đào đi một khối đồng dạng, để hắn quỷ vực biến không hoàn chỉnh, có rất nhiều không trọn vẹn. Như tình huống như vậy bên dưới cần muốn đích thân đi tra dò xét, quỷ vực đưa đến tác dụng rất nhỏ. Nghĩ tới đây, Dương Gian thu hồi quỷ vực, thế giới màu đỏ đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng mà hắn quỷ vực không thấy về sau, cái này phúc thọ viên nhưng không có khôi phục lại như trước dáng vẻ, bầu trời ảm đạm biến thành màu đen, lập tức tựa như là tiến vào ban đêm đồng dạng, nhưng chung quanh nhưng lại không đến mức đen hoàn toàn để người thấy không rõ, chỉ có thể nói lộ ra u ám, mà lại nhìn ra xa xa, đại hải thành phố những kiến trúc kia, cao ốc đã không thấy. Nơi này là mặt khác một chỗ quỷ vực. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi còn rất tốt. Lý Dương lập tức mở to hai mắt. Quả nhiên nơi này không thích hợp, ta đã nói rồi, thi thể êm đẹp làm sao lại biến mất, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là sự kiện linh dị lúc ban đầu bộc phát địa điểm. Tôn Thị ngưng trọng nói, ta cũng đã làm nghiên cứu phương diện này, quỷ xuất hiện là không có quy luật chút nào, không có cố định địa điểm, thời gian, chính là bởi vì như thế sự kiện linh dị mới không cách nào trước giờ dự phòng, cho nên rõ ràng rất bình thường một chỗ, nhưng đã đến cái nào đó thời khắc lại đột nhiên biến không bình thường. Cái kia quỷ bưu cục khẳng định là biết hôm nay nơi này sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới để chúng ta đến đưa tin, cái kia bưu cục có thể dự báo quỷ xuất hiện địa điểm. Không, cái này không đúng, nếu như quỷ bưu cục biết quỷ lại xuất hiện lời nói, như vậy lại bằng cái gì có thể biết chúng ta sẽ tới trận, đưa tin thời gian có 7 ngày, nếu như chúng ta chậm một ngày, nơi này xuất hiện quỷ vực, vậy nếu như là người bình thường căn bản là đi không tiến vào, đưa tin nhiệm vụ cũng liền không khả năng hoàn thành. Quỷ bưu cục đưa tin nhiệm vụ nhất định là tồn tại hoàn thành khả năng, bằng không mà nói căn bản cũng không có phái kiện tất yếu. Sau đó, Tôn Thụy lại sắc mặt biến hóa không định lên, cảm thấy toàn bộ sự kiện tràn đầy nghi vấn cùng xung đột. Nhìn như hợp lý, nhưng lại khắp nơi để lộ ra không hợp lý địa phương. Dương Gian, loại tình huống này ngươi nhìn làm sao bây giờ? Ta bên này nhưng là muốn thông chi lão đại rồi, ta cũng không muốn xuất hiện cái gì không cách nào xử lý sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tố Nhất lập tức nói. Cũng không phải không tín nhiệm Dương Gian, mà là so với Dương Gian, Diệp Chân đến để hắn càng có niềm tin một chút. Dương Gian giờ phút này rất trầm mặc, chỉ là tỉnh táo lưu ý lấy loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, sau đó nhìn một chút Tôn Thụy, chậm rãi mở miệng nói. Suy đoán của ngươi là đúng, nơi này thật là lúc ban đầu sự kiện linh dị phát sinh điểm, cho nên hiện tại chúng ta là đụng phải một kiện vừa mới phát sinh không biết sự kiện linh dị. Nhưng là ngươi một cái khác suy đoán là sai lầm, quỷ bưu cục không cách nào dự báo chúng ta trước giờ đến tin tức, nhưng là nó có thể. Nói xong, Dương Gian từ thân bên trên lấy ra một phong đỏ tươi thư tín. Phong thư này có vấn đề. Dương đội, ngươi có ý nghĩ gì? Tôn Thụy hỏi. Dương Gian nói ra. Tạm thời không có ý tưởng gì, chỉ là một cái không quá thành thục suy đoán mà thôi, nếu như đem tin cùng nơi này phát sinh sự kiện linh dị liên hệ với nhau, hết thảy liền đều không kỳ quái, nơi này xuất hiện sự kiện linh dị có lẽ không phải trống rỗng, cũng không phải vô duyên vô cớ, rất có thể là hướng về phía phong thư này tới. Tin là một cái kíp nổ, một cái mồi nhử, một cái tọa độ. Đem thư xem là một chiếc dẫn đường đèn, quỷ nhìn thấy chiếc đèn này, thế là bắt đầu từ cái khác quỷ vực thẩm thấu tới. Dương Gian nói đến đây dừng lại một cái. Cái này mộ viên đích thật là tồn tại quỷ, chỉ là quỷ chưa từng xuất hiện tại trong thế giới hiện thực, hẳn là tồn tại ở cái nào đó linh dị không gian bên trong, nhưng là do ở thư tín đến, quỷ bắt đầu hoạt động. Từng chút một xâm lấn đến nơi này, cho nên cái này mộ viên mới xảy ra hiện tại một màn này. Hắn hồi tưởng trước kia gặp được quỷ thủ thời điểm. Nhìn không thấy quỷ thủ không ngừng bóp chết nhưng là tại cabin bên trên hành khách, hắn mở ra ba tầng quỷ vực về sau mới tìm được quỷ thủ đầu nguồn. Cái này nói rõ ràng, một chút quỷ là tự mang quỷ vực, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Nhưng là tình huống nơi này càng thêm đặc thù một điểm. Cho nên nói, người mang tin tức bản chất làm việc chính là mang đến sự kiện linh dị rồi. Tôn Thụy híp mắt, mang theo một loại làm người ta sợ hãi sát ý, đưa tin những tên kia, toàn bộ nên giết. Dù là những người cũng kia không rõ ràng chính mình đang làm cái gì, đại bộ phận thậm chí đều là vô tội người bình thường, nhưng là như thế này gây nên từng kiện sự kiện linh dị vậy liền không cách nào cho phép loại người này tồn tại. Không, còn không thể kết luận, thư tín nếu như chỉ là dẫn tới sự kiện linh dị, như vậy tin liền không cần chuẩn xác đưa đạt, chỉ cần đưa đến đặc biệt định địa phương là được rồi, mà chúng ta lần này đưa tin nhiệm vụ là đưa đến chỉ định số 78 mộ chủ trong tay. Dương Gian lại nói. Cho nên, cái này phía sau đến cùng đại biểu cho cái gì vẫn là bí mật. Tôn Thụy nghe vậy lại thận trọng nhẹ gật đầu. Như vậy kế tiếp là tiếp tục đưa tin, vẫn là tạm thời rời đi nơi này. Có tiền A, hiện tại quỷ bưu cục cùng phúc thọ viên sự kiện linh dị quấy hợp lại cùng nhau, phong thư này không đưa đi ra ngoài chúng ta chẳng những lên không được lầu, còn lại bởi vì đưa tin thất bại bị lệ quỷ tập kích, tả hữu đều chạy không khỏi bị quỷ tập kích, cùng nó bị động tao ngộ nguy hiểm, chẳng bằng chủ động một điểm. Mà lại, bây giờ muốn rời đi thật sự có dễ dàng như vậy à, Dương Gian sắc mặt nghiêm túc, chỉ cái kia xa xa mộ viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, trong mộ viên phần mộ số lượng giống như nhiều hơn, một chút không thuộc về phúc thọ viên phần mộ hỗn tạp ở trong đó, những này phần mộ thay thế, xâm chiếm nguyên bản mộ địa, khiến cho mộ bia cùng phần mộ biến rất không cân đối lên, có chút loạn thất bát tao cảm giác. Phần mộ trở nên nhiều hơn, sắc mặt của mọi người đều là bỗng nhiên biến đổi. Mặt đất cũng thay đổi. Tôn Thụy chợt nói, cúi đầu xem xét, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng đường nhựa mặt lúc này vậy mà biến mất, biến thành một đầu đường đất. Quỷ vực ảnh hưởng tại làm sâu sắc, cái này đã tại bắt đầu ảnh hưởng thực tế. Dương Gian dẫm lên trên, cảm thấy bùn đất xốp. Đây không phải ảo giác, mà là chân thật. Loại này xâm lấn hiện thực tốc độ. Sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Dương Gian lần nữa nhìn một chút trong tay cái này phong màu đỏ thư tín. Có lẽ màu đỏ đại biểu cho chính là nguy hiểm. Đây là một phong tử vong thư tín. Người bình thường cuốn vào chuyện này ở trong đến tuyệt đối là hữu tử vô sinh, muốn sống sót cơ hồ là không thể nào, cái này quỷ vực đã xuất hiện, đại biểu cho đường trở về đã bị phong kín. Mà quỷ vực bên trong là nhất định tồn tại lệ quỷ. Bây giờ còn chưa có người chết, là bởi vì vẫn chưa có người nào bị quỷ chằm chằm bên trên mà thôi. Loại ảnh hưởng này trình độ, đã đạt đến tầng 4 quỷ vực trình độ, nếu như ta mở ra 5 tầng quỷ vực có thể rời đi à, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích thấp thỏm trong lòng lên. Nếu như 5 tầng quỷ vực cũng vô pháp rời đi, cái kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Ngược lại nhìn những người khác một chút, Tôn Thụy, Lý Dương, La Tố Nhất, còn có cái kia Lâm Lạc Mai. 4 người thêm bên trên mình, liền xem như gặp quỷ cũng có thể ngạnh kháng một đợt đi. Thật gặp không cách nào ứng đối tình huống lại nghĩ đến rút lui cũng không trễ, hiện tại liền sử dụng 5 tầng quỷ vực nói thật là rất lãng phí. Vạn một vẫn là đi không nổi, năng lực này hẳn là giữ lại đối phó lệ quỷ. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Gian, tựa hồ tại chờ đợi hắn quyết định. Dù sao nơi này chỉ có Dương Gian có quỷ vực, muốn rời khỏi nơi này hoặc là giam giữ nơi này quỷ, hoặc là liền là dựa vào quỷ vực rời đi. Quyền nói chuyện tại Dương Gian trong tay. Trước tiên đem tin đưa xong, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi ý đồ rời đi nơi này, nếu như thất bại, như vậy chỉ có nghĩ biện pháp đối kháng chính diện quỷ. Dương Gian trầm tư một lát, sau đó làm ra quyết định. La Tố Nhất nghe nói như thế mí mắt trực nhảy. Dương Gian, đưa tin ta cũng không đi, muốn đi các ngươi đi, ta cứ đợi ở chỗ này. Ở chỗ này, ngươi liền an toàn. Đừng quên nơi này đã bị quỷ xâm lấn, nhìn phía sau của ngươi đi, La Tố Nhất. Dương Gian mặt lạnh lấy nói. La Tố Nhất nghe vậy theo bản năng quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào, phía sau mình bùn đất trên mặt đất nhiều hơn một tòa thấp bé mồ mả tổ tiên, cái kia mồ mả tổ tiên phía trước đứng thẳng một khối mộ bia, phía trên khắc lấy tên người, còn có di ảnh, chỉ là cái kia di ảnh mơ hồ không rõ, đã phai màu, đại khái có thể thấy được một cái mơ hồ hình dáng. Dựa vào, La Tố Nhất giật nảy mình, vội vàng đi về phía trước mấy bước, tránh đi sau lưng mồ mả tổ tiên. Mảnh này quỷ vực là một tòa mộ địa. Lâm Lạc Mai một bên đánh chữ, một bên phát thanh nói. Tôn Thụy Sử bắt đầu trượng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Phúc Thọ Viên mộ viên đã cùng một mảnh quỷ dị mộ địa trọng chồng lại với nhau, mà lại mồ mả tổ tiên tại không ngừng xuất hiện. Dương gian, ta cho rằng quỷ bưu cục để chúng ta tặng tin không phải đưa cho số 78 mộ chủ Lưu Lão Thái trong tay, mà là quỷ vực bên trong thứ số 78 mộ phần chủ nhân trong tay. Ngươi nhìn đằng sau tòa kia mồ mả tổ tiên, mộ bia dưới góc phải có ít chữ. 21. Dương gian thần sắc hơi động. Loại này tính toán phương thức, không phải cận đại, đây là vài thập niên trước tính toán phương thức, dân quốc thời kỳ cũng đang dùng. Nói cách khác, cái này mộ phần năm nguyệt tương làm lâu. Đi số một mộ địa Lưu Lão Thái mộ phần nhìn xem. Dương gian dự định lập tức hành động. Tốt, ngồi chờ đợi không phải biện pháp, hành động tương đối tốt. Tôn Thụy cũng không phải loại kia ngồi chờ chết người. La Tố Nhất không có cách, chỉ có thể kiên trì đi theo Dương gian hành động. Hắn đã mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào, cùng không thể bước ra rời đi. Chờ đã, chờ một cái. Lúc này người bình thường Lưu Nguyên không biết ở đâu ra dũng khí gọi lại chuẩn bị rời đi một đám người. Dương gian hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Lưu Nguyên bắt lấy cơ hội, biết cái này nhân tài là trong nhóm người này lão đại, mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng lại nói một không hai. Lúc này, hắn mang theo cầu khẩn nói. Vị đại ca này, van cầu các ngươi, mang nữ nhi của ta cùng nhi tử rời đi nơi này, ta chết không sao, chỉ muốn nữ nhi của chúng ta cùng nhi tử có thể sống sót, các ngươi muốn cái gì ta cho hết ngươi, công ty của ta, ta tất cả tài sản đều có thể cho các ngươi, van cầu các ngươi. Hắn mặc dù không biết tình huống, có thể trước mắt phát sinh những này không thể tưởng tượng một màn, cùng ở một bên nghe lâu như vậy, nhiều ít cũng là minh bạch một chút. Cho nên hắn biết, một khi bỏ qua cái này cái cơ hội, chính mình người một nhà nói không định không có một cái có thể đi ra. Đi theo chúng ta có lẽ chết càng nhanh, đương nhiên, cũng có khả năng có cơ hội có thể còn sống sót, chỉ là chúng ta không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, La Tố Nhất, các ngươi linh dị diễn đàn là phụ trách tòa thành thị này an toàn, không có ý định tận điểm chứ. Dương gian liếc qua nói, La Tố Nhất sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói ra, nếu như không có bị hù đi không được đường liền theo tới đi, bất quá có thể hay không còn sống ta cũng không có nắm chắc. Quá tốt rồi, đa tạ, đa tạ. Lưu Nguyên kích động không thôi, hắn lập tức nói. Tiểu Duyệt, mang theo đệ đệ Tiểu Hạo cùng bọn hắn đi, chiếu cố tốt đệ đệ, vô luận chuyện gì phát sinh đều ghi nhớ cùng định bọn hắn, tuyệt đối không nên chạy loạn. Lưu Nguyên một đôi nhi nữ niên kỷ cũng không nhỏ. Cái kia gọi Tiểu Duyệt nữ nhi, tên đầy đủ gọi Lưu Hân Duyệt, là một vị 23-24 tuổi nữ tử, dáng người cao gầy, thanh tú lệ khí, là chính tông bạch phú Mỹ. Cái kia Tiểu Hạo đệ đệ cũng có 15-16 tuổi, là một vị non nớt anh chàng đẹp trai, về sau thỏa thỏa cao phú soái một tên. Nhưng mà loại tràng diện này, thân phận của hai người địa vị không được mảy may trợ giúp. Cách chương.